Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau một bữa tiệc, thì tất cả mọi người ai cũng hài lòng, vì họ được ăn những món ngon và lạ mắt nhất, sau đó được uống những món nước lạ, có những hạt tròn nâu, vừa ngọt vừa dai, ai ai cũng thích, sau đó người nào đường đấy về nhà. Lúc này khi chuẩn bị lên xe, Long Phong thấy một lão già, tuy già nhưng Long Phong lại thấy hắn khỏe mạnh. Lão này đang đứng ở dòng người mà nhìn xung quanh, sau lưng là một cái túi, nhìn tuy nhỏ nhưng Long Phong cảm nhận được cân lượng rất là nặng. Hắn liền quay lại nói, mẫu thân và gia gia đi về trước đi, con đi dạo một hồi rồi về. Được, vậy con cẩn thận nha, mẫu thân Long Phong nói, nghe xong hắn cũng đóng màn lại rồi bước đi, hắn tiến thẳng tới chỗ của lão già đó. Phía sau là Hắc Bạch Nhị Lão. Lão già đó thấy có người tiến lại mình, nói, không biết lão già này có thể giúp gì cho vị công tử này. Không biết vị lão bá này có thời gian không? Ta muốn trò chuyện với ngài. Long Phong cung kính nói, rồi duỗi tay ra hướng về tửu lâu. Vị lão bá này cười rồi bước đi, Long Phong thì đi theo sau. Hai người bước vô một căn phòng riêng biệt, lúc này Long Phong lên tiếng. Không biết vị lão bá này là một vị luyện khí sư đúng không? Ồ, sao công tử lại nói như vậy? Lão bá không tỏ vẻ gì, vừa uống trà nói. Vậy thì tiểu bối xin mạn phép nói. Long Phong bắt đầu giải đáp. Thứ nhất, chính là mùi. Mùi trên vị lão bá này khi ta tiến lại thì cảm nhận được hơi nhiệt. Mùi ngọn lửa, có thể là một luyện dược sư. Nhưng ta không nghe mùi dược liệu từ ngừa ngài. Cho dù có tắm rửa sạch sẽ thế nào, thì dược liệu xung quanh ngài cũng khiến lão bá có mùi như thế. Thứ hai, chính là đôi mắt của ngài. Híp lại chứng tỏ là ngài cần phải làm thế để thu hẹp lại tầm nhìn. Khiến ngài có thể tập trung một điểm, rất quan trọng với một luyện khí sư. Thứ ba, đôi tay của ngài, lòng bàn tay bị chai do phải cầm một vật gì đó nặng quanh năm suốt tháng. Không biết ta nói vậy có đúng không? Long Phong vừa dứt lời, thì vị lão bá này cười to nói. Quả nhiên Long Phong công tử chỉ là che giấu. Không ngờ công tử thông minh như thế. Đúng lão già này là một vị luyện khí sư. Hôm nay tới Kim La Thành là một gặp mặt công tử Long Phong. Chính là ngài, vì sao ngài lại muốn gặp ta? Long Phong thắc mắc hỏi. Vì ta muốn đầu quân cho công tử. Ta có thể nói vật ta rèn lấy thứ nhì, không ai dám lấy nhất lão bá này nói. Không biết ta có thể biết tên không? Lão già này là Thiết Lão. Chắc công tử cũng đã nghe tên, ít nhiều từ người của ngài. Không biết công tử có thể cho lão già này gia nhập hội của ngài không? Tại sao ngài lại nghĩ ta lại muốn cho ông vào? Long Phong cười đáp, tại vì thiếu gia đang cần người. Hơn nữa là người giỏi rèn lão bá cười nói. Vậy tại sao là ta? Không phải triều đình cũng chào mới một luyện khí sư ngũ gia như ông à? Long Phong uống một hớp trà rồi nói. Tại vì ta thấy được hy vọng của ta. Ta thấy được ngài sẽ đứng ở đỉnh phong. Cho ta nhiều cơ hội trổ tài. Hơn nữa thân già này vô hoàng cung chết chắc à? Thiết Lão nói. Được, vậy ta cho ngài một bài kiểm tra. Luyện một thanh kiếm tốt nhất ngài có thể làm. Vật liệu ta sẽ cho người cung cấp. Thế nào? Vậy lão già này chỉ muốn hỏi một câu. Ngài muốn luyện thanh kiếm này làm gì? Thiết Lão im nhìn Long Phong nghiêm túc nói. Hắc Bạch Nhị Lão nhìn nhau. Nghĩ kiếm chỉ dùng giết người và làm quà còn làm được gì? Long Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Ta muốn thanh kiếm này có thể báo thù, giết kẻ thù của mình. Thiết Lão nghe xong cười to. Rồi nói. Vậy thì lão già này xin cáo từ để bắt đầu làm thanh kiếm này thôi. Long Phong phất đầu. Hắc Lão hiểu ý liền dẫn Thiết Lão. Chỉ còn Bạch Lão và Long Phong. Thiếu gia, ngài tin tưởng hắn à? Hắn đang bị truy nã đó. Bạch Lão thắc mắc mà hỏi. Chả sao, hắn đang lợi dụng ta để ẩn trốn. Thì ta lợi dụng hắn để chế tạo một số vũ khí. Dù sao bên mình cũng không có nhiều nhân tài. Vậy thiếu gia có tính cho người giám sát hắn không? Bạch Lão thắc mắc hỏi. Long Phong nghe rồi suy nghĩ một chút. Rồi hắn lắc đầu cứ cho hắn tự do đi. trong người canh chừng xung quanh là được. Ta cũng muốn xem hắn làm được cái gì. Nói xong cũng bước ra ngoài và đi về phủ. Mới mở cửa ra thì có hai thân ảnh nhào vô và ôm Long Phong. Bạch lão thấy thế thì cười và lui ra. Lúc này Long Phong lên tiếng. Nè A Xuân, A Thu hai cô làm gì thế? Tụi em nhớ thiếu gia. Ngài không đến gặp tụi em gần 2 tuần rồi. A Xuân lên tiếng. Ta hơi bận nên thông cảm nha. Long Phong cười trả lời. Hai nàng nghe xong liền mắt ươn ướt. Hay là thế này, hôm nay ta ở lại chơi với các em. Kêu mấy người kia đi. Long Phong thấy thế lập tức nói. Hai nàng nghe xong liền cười. Một người chạy đi kêu. Người còn lại ở lại canh Long Phong. Hắn thấy thế liền cười khổ. Đương nhiên sau đó là một màn kiều diễm. Lúc này ở Hoàng Cung, Tây Quý Phi đang ngồi trang điểm. Bỗng nhiên một tên nô tài đi tới và quỳ nói. Bẩm Quý Phi, tứ hoàng tử tới, kêu nó vô. Tây Quý Phi nói. Thần nhi tham kiến mẫu hậu. Nam Cung Thái nói. Con chuẩn bị thế nào cho lễ thành nhân rồi? Thần nhi đã đạt tới võ linh thất giai, có thể đạt được trong top 10. Như vậy cũng không được, con phải mạnh hơn. Nam Cung Thái nghe thấy thế cũng im lặng. Bỗng nhiên một cái hộp đang bay tới trước mặt hắn. Lúc này Tây Quý Phi lên tiếng. Đây là hỏa hắc linh đơn, có thể giúp tăng thực lực lên rất nhanh. Dùng nó để đột phá võ linh tiến vào võ cảnh, nhưng phải giữ bí mật. Không được nói với ai. Ta muốn ngươi lần này đạt hạng nhất. Nếu như thế thì chúng ta sẽ có cơ hội cầu hôn Đông gia. Thế lực sẽ phát triển mạnh. Lúc đó ngươi có thể có cơ hội làm thái tử cao hơn. Thần nhi sẽ không phụ lòng mẫu hậu. Nam Cung Thái nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Tây Quý Phi nói xong liền phất tay. Nam Cung Thái bước ra ngoài phòng. Lúc này một thân ảnh liền xuất hiện. Người này mặc nguyên bộ đồ đen, đeo mặt nạ, hắn nhìn xung quanh rồi nói. Lễ thành nhân được rời đi tới tháng sau, nên chắc đủ thời gian cho hắn đột phá. À, lần nữa thái tử của chúng ta sẽ tham dự lễ thành nhân. Được thì có qua có lại, hy vọng ngươi đừng thất bại. Nếu thành công thì cả cái vực này chia đôi cho hai chúng ta. Không ai ngăn cản được, gia tộc Tây Bắc của các ngươi sẽ trở thành hoàng thất. Lần lễ này, chúng ta sẽ cố giết hết những nhân tài, để suy yếu thực lực đế quốc rồi mà thừa canh đánh. Người mặc áo đen nói xong, cười rồi biến mất, còn Tây Quý Phi lúc này thì im lặng, nhìn ra trời xa rồi thở dài. Mình đã đặt cược toàn bộ vào ván bài này, nếu thành công thì lưu tên mưu thuở, nếu thất bại thì chỉ có địa ngục mà đi vào, còn bên Nam Cung tỉ muội cùng với Nam Cung Tiết. Ba người đang luyện công, tỉ thí với nhau, sau một hồi cũng kết thúc, Nam Cung Lạc Nhi lên tiếng. Hai người các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Ta gần đột phá lên võ cảnh rồi. Nam Cung Lạc Nhạn cao hứng nói. Ta cũng thế. Nam Cung Tiết gãi đầu nói. Vì cô em gái của mình có đan dược từ Long Phong, nên tốc độ luyện ngang mình, thật buồn, vậy hai em có tự tin với lễ lần này không? Nghe nói chúng ta được một phần thưởng rất lớn cho top 10. Hai người còn lại nghe thì gật đầu. Lúc này Nam Cung Lạc Nhạn đang nghĩ gì? Rồi xong mà cười, sau đó bắt đầu tu luyện lại. Còn Nam Cung Lạc Nhi thì cười lắc đầu. Không biết tên nhóc kia cho muội muội nàng mà làm nàng không quên được. Còn Long Phong lúc này thì vẫn đang chơi đùa với 8 vị mỹ nữ. Hắt xì một phát rồi đùa tiếp. Thế là một âm mưu sắp được mở đầu cho cuộc đời Long Phong. Cách chương.